cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 2374, không cần phiền toái như vậy. Góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuan Phao, VN, /... Điện thoại di động bị nện cái ầm lên mặt bàn, màn hình bể thành mạng nhện. Bởi vì bây giờ nàng có hai thân phận Nhiếp Vô Ưu và Diệp Hoàn Hoàn, cho nên trong điện thoại di động có hai cái SIM điện thoại. Mà hai tin nhắn này của Ân Hành, được gửi đến số điện thoại của Dịch Vân Mạc, Medusa cũng phát hiện điểm này, sắc mặt ngưng trọng, Ân Hành hoài nghi thân phận của em rồi. Hắn cố ý gửi hai tin nhắn này cho Dịch Vân Mạc. Nếu như Dịch Vân Mạc chính là con gái của Dịch Linh Quân, như vậy nội dung tin nhắn hắn gửi đi không có bất cứ vấn đề gì. Tin thứ nhất là mời nàng đến Ân gia làm khách, tin thứ hai là ảnh chụp của Đường Đường, vừa vặn có thể nói thành gửi nhầm số, cũng có thể là ngầm nói cho Dịch Vân Mạc Tư Dạ Hàn có một đứa con riêng, nói xuôi nói ngược kiểu nào cũng được. Nhưng mà nếu như Dịch Vân Mạc chính là Diệp Hoàn Hoàn, tự nhiên Diệp Hoàn Hoàn có thể xem hiểu ý tứ của tin nhắn này. Vậy thì mục đích của hắn cũng đã đạt được. Medusa khẽ nguyền rủa một tiếng, thật không ngờ Ân Hành lại có thể dùng chiêu số âm hiểm như vậy, thậm chí dùng một đứa bé làm thủ đoạn uy hiếp. Tiểu sư muội, ngàn vạn lần đừng mắc lừa, nếu không một khi em đi tìm hắn, chẳng khác nào nói cho hắn biết em là Nhiếp Vô Ưu. Vậy là mắc mưu hắn rồi. Diệp Hoàn Hoàn từ đầu tới cuối cũng không hề nói gì, tất nhiên nàng hiểu rõ một điểm này. Medusa tiếp tục nói, tiểu sư muội, trước tiên để tôi đi tới văn phòng trọng tài hội tìm sư phụ, trước tiên cứ đợi tin tức của tôi rồi lại nói. Diệp Hoàn Hoàn chậm rãi đứng lên, nhìn về phía Medusa, sư tỷ, không cần phiền toái như vậy. Hả, vậy em tính làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đáy mắt Diệp Hoàn Hoàn ngập tràn băng sương và lạnh ý, hắn không phải là muốn vạch trần diện mục thật của muội sao? Sẽ như ước nguyện của hắn. Trong nháy mắt sau khi dứt tiếng, Diệp Hoàn Hoàn chậm rãi đứng lên. Nửa phút sau, nơi cửa truyền tới âm thanh khởi động của động cơ xe thể thao, tiếp đó liền nhìn thấy Diệp Hoàn Hoàn lái xe nhanh như điện chớp rời khỏi cửa chính biệt thự, đi thẳng về hướng cao ốc trọng tài hội. Medusa cũng không kịp đuổi theo. Mắt thấy nàng phóng đi như đua xe, gấp đến độ xoay quanh, chạy nhanh về phía nhà để xe tìm xe của mình, nguy rồi, phải nhanh đuổi theo cô ấy. Cùng lúc đó, Ân gia. Thời khắc này, Ân gia đang mở tiệc. Tối nay Ân Hành cố ý mời Tần Tung, Tần Hy Viện và nhiều quan chức cao tầng của trọng tài hội. Bây giờ hắn cũng không sai biệt lắm, đang đợi tới ngày tiếp quản Ân gia. Xem như là gia chủ tương lai, tất nhiên là hắn nên tổ chức tiệc mừng, mời những vị cao tầng này. Trước tiên mời các vị, hội trưởng sẽ đến ngay. Ân Hành khách khí mời rượu các vị cao tầng, bày ra tư thế như một gia chủ đích thực. Ân tiên sinh thật là tuổi trẻ tài cao. Không sai, cũng khó trách có thể khiến cho Tần tiểu thư cảm mến. Trong số các cao tầng đang ngồi, có không ít người ủng hộ và coi trọng Ân Hành. Dưới cái nhìn của bọn họ, mặc dù năng lực và thân phận của Tư Dạ Hàn đều cao hơn Ân Hành quá nhiều, nhưng khiến người ta thật sự khó đoán và nắm bắt, hơn nữa có chút ít xa cách. Vì một cô nàng nhị tiểu thư Nhiếp gia, dùng chức vị người quản lý bảo đảm không nói, còn muốn cưới cô ta. Coi như là bây giờ được hội trưởng yêu ái, có chút nở mày nở mặt, ngày sau sợ là cũng chắc chắn so ra kém Ân Hành. Chưa kể Ân Hành không chỉ góc truyện audio.com, dựa lưng vào Ân gia, mà còn có trợ lực lớn đến từ Tần tiểu thư. Thật là đáng tiếc, nếu như Tư Dạ Hàn thông minh một chút, lựa chọn Dịch tiểu thư, tình thế có khả năng đã khác. Ân Hành đã nói qua với Tần Hy Viện về kế hoạch. Giờ phút này Tần Hy Viện có chút mất kiên nhẫn, đang không ngừng nhìn về phía cánh cửa. Nếu như là tiểu tiện nhân Nhiếp Vô Ưu đó thật sự muốn chết như vậy, thì thật là quá tốt rồi. Các vị khách khí, toàn dựa vào các vị tiền bối chiếu cố. Ân Hành uống cạn rượu trong ly, đồng thời cũng liếc nhìn thời gian trên điện thoại di động. Cách chương,